Đạo Quân, chương 2175, cự không đầu hàng, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dư nghiệt đại nguyên thánh địa các ngươi phải chạy trốn, mà người phiêu miêu các làm thế nào để bắt các ngươi về? Đương nhiên là yêu cầu các môn phái trong tầm khống chế tham gia đuổi bắt. Có môn phái nào dám làm trái chứ? Ngươi hiểu ý của ta chứ? Trước khi bỏ trốn, nếu như không phế bỏ tay mắt của phiêu miểu các, chẳng phải rất ngu xuẩn sao? Chẳng phải sẽ giảm nhẹ gánh nặng lúc chạy trốn? Bây giờ ngươi còn nắm giữ quyền lớn trong phiêu miểu các, không nhân dịp này mà làm việc, đúng là quá ngu ngốc. Phế đi những tay mắt trong bóng tối đi, còn lại vài kẻ ở ngoài sáng, không đủ để làm ngươi phải sợ nữa. Ánh mắt Hoắc không lóe lên. Ngươi nói đùa sao? Sư phụ ta đã chết, ngũ thánh sẽ nhanh chóng quét sạch người của đạo nguyên thánh địa. Bây giờ ta chạy còn không kịp, sao có thời gian làm những việc đó? Lữ Vô Song nói, vì vậy ta mới đến đây. Hoắc không nghi ngờ, có ý gì? Lữ Vô Song phong khinh đạm vân đứng đó không nhúc nhích. Nói, ta đến là để nói cho ngươi biết, ngũ thánh không biết nguyên mập mạp đã chết rồi. Cũng không có người nào biết cả, mà người biết thì sẽ không lộ ra ngoài. Ta chỉ muốn nói cho ngươi, trước khi ngũ thánh phát hiện ra khác thường, ngươi có đủ thời gian để hoàn thành việc này. Hoắc không nhấc tay bịt miệng lại, từ từ xoa lên, hắn hơi động lòng, nhưng vẫn khổ sở nói, việc này không dễ làm. Có lẽ ngươi cũng biết, số người phân bố ở các nơi làm tay mắt là hơn nửa phiêu miểu các. Muốn tiêu diệt nhiều người như vậy trong thời gian ngắn là không thể nào. Lữ Vô Song không hề thay đổi sắc mặt, nói, không cần nghĩ phiêu miểu các quá cao, những môn phái trong thiên hạ kia mới là lực lượng lớn nhất trong tu hành giới. Chỉ cần bọn họ muốn ra tay, bọn họ muốn làm, đừng nói là một nửa phiêu miểu các, cho dù là toàn bộ phiêu miểu các thì bọn họ cũng có thể lật tung lên được. Hoắc không lắc đầu, nói, ngươi cũng đã nói rồi, điều kiện là bọn họ dám làm hay không. Lữ Vô Song nói, xem ra nguyên mập mạp mắng ngươi ngu xuẩn đúng là không oan. Với năng lực của ngươi, còn kém hơn cả đinh vệ nữa. Vậy mà nghe không hiểu, ngươi quên thân phận bây giờ của mình sao? Mới đó đã xem mình là đào phạm rồi, bây giờ ngươi vẫn là trưởng lệnh của phiêu miểu các. Các phái trong thiên hạ không dám, nhưng nếu là lệnh của trưởng lệnh đưa ra, tất nhiên bọn họ sẽ chấp hành. Hoắc không cười lạnh nói, trưởng lệnh của phiêu miểu các sao có thể đưa ra mật chỉ như vậy? Chỉ sợ các phái vừa nhìn thấy đã nghi ngờ ngay, chuyện này sẽ bị lộ tẩy ngay thôi. Lữ Vô Song vẫn còn phong phạm của Vô Song Thánh Tôn, nàng không nể mặt mũi gì nữa. Ngu xuẩn, không biết biến báo sao? Còn cần ta phải dạy ngươi nghe cho kỹ đây. Đầu tiên, dùng pháp chỉ bí mật ra lệnh, chia danh sách tay mắt tiềm ẩn cho thế lực các phái, tách nói riêng cho bọn họ. Mặc dù những người trên danh sách kia là tay mắt mà phiêu miểu các cài vào nhà bọn họ, nhưng Mục Liên Trạch, trưởng Tôn Di là người của ta cài vào. Bọn họ vụng trộm cung cấp tình báo cho Dư Nghiệt, yêu cầu thế lực khắp nơi bố trí người diệt trừ một cách bí mật. Nếu không sẽ nghiêm trị, chuyện này sẽ không có ai dám hỏi ra miệng, nên bọn họ sẽ không biết môn phái khác cũng nhận được mật chỉ của phiêu miểu các. Ánh mắt Hoắc không sáng lên, như đang suy nghĩ cái gì. Lữ Vô Song tiếp tục nói, những danh sách này là cơ mật tối cao của phiêu miểu các, được lưu trữ nơi đặc biệt. Ngoài trừ ngũ thánh ra thì chỉ có trưởng lệnh phiêu miểu các như ngươi mới có thể đọc được. Nắm được danh sách, lập tức làm theo lời ta nói. Đợi đến lúc các phái ra tay, ngươi lập tức trốn đi. Nếu như cần thiết, có thể báo cho những người khác trong đại nguyên thánh địa đều chạy trốn. Sau khi làm xong chuyện, ta sẽ ở đây thả tiếng gió giúp ngươi. Đến lúc đó các thế lực kia sẽ tự biết phải làm gì. Ngũ thánh không dám diệt trừ thế lực trong thiên hạ, mà bọn họ cũng không có năng lực đó.